Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Dạ Minh Châu huyền bí. Nhã Nhã nhìn thấy Cao Lê dáng vẻ, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Vì cái gì ta cảm giác tay của ngươi đang run? Có phải là gần nhất trong đêm?" Cao Lê một thanh nắm Nhã Nhã miệng, nói: "Chú ý ngôn từ, tai vách mạch rừng." Nhã Nhã đem miệng từ Cao Lê trong tay rút ra, quệt miệng nói ra: "Ta nói chính là gần nhất trong đêm ngủ được không tốt, không có nghỉ ngơi đầy đủ nha. Ta còn không biết ngươi muốn nói cái gì." Ít tạch kia giả vờ giả vịt. Cao Lê lắc đầu nói: "Nói thật, ngươi không sao chứ?" Nhã Nhã truy vấn: "Không có việc gì, chính là mình đem chính mình giật nảy mình mà thôi." Cao Lê cười nói: "Ta kính yêu chủ nhân lúc nào trở nên nhát gan như vậy rồi?" Nhã Nhã cười nói: "Cao Lê lắc đầu, lười nhác cùng cái này cầu tử tát đỡ. Kỳ thật, trên thế giới này bất luận cái gì thiên nhiên đồ vật đều có tính phóng xạ. Bất quá dù sao dứt bỏ liều lượng đàm độc tính đều là đùa nghịch lưu manh. Tính phóng xạ cũng là như thế. Dùng đại gia quen thuộc khoáng thạch uranium nêu ví dụ, loại này nguyên tố khoáng thạch tính phóng xạ cũng không cao. Trên cơ bản chỉ cần không phải mỗi ngày ôm đi ngủ, đều không có vấn đề gì. Bất quá đây là Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy chân chính có thể tự mình phát sáng đồ vật. Sự vật có thể phát sáng, cơ bản chỉ có hai loại hình thái, hoặc là nhận ngoại giới kích phát sau đó phát sáng. Tỉ như các loại huỳnh thạch loại dạ minh châu, hoặc là chính là phóng xạ kích phát phát sáng. Trước mắt cái này nằm đấm lớn dạ minh châu trước đó vẫn luôn tại trong bao vải, cho nên nó tất nhiên kia là phóng xạ phát sáng. Như vậy, cái gì gọi là tính phóng xạ đâu? Đơn giản đến nói, chính là cái nào đó đồ vật chưa từng ổn định trạng thái thả ra tia phóng xạ, sau đó suy biến vì ổn định trạng thái. Vật lý nói cho chúng ta biết tia phóng xạ đồng dạng có 3 loại: alpha, beta, cùng gamma. Tia alpha là heli hạt nhân nguyên tử, beta xạ tuyến là dòng điện, chỉ có gamma xạ tuyến đúng hạt nhân nguyên tử mức năng lượng nhảy vọt là thả ra sóng điện từ. Thứ này uy lực cực lớn. Lúc trước, mọi người có các loại biện pháp đến quan sát những này xạ tuyến. Mà bây giờ, Cao Lê có ơ thị giác, hắn đặc biệt chờ mong. Tại AA thị giác phía dưới, viên này dạ minh châu sẽ bày biện ra loại nào hình thái. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền làm như vậy. Hoán đổi đến AA thị giác một nháy mắt, hạt châu kia nguyên bản xanh mơn mờn quang mang nhàn nhạt lập tức trở nên vô cùng óng ánh chói lọi, có thể nhìn thấy các loại quang mang đan vào một chỗ, phảng phất hình thành một cái chặt chẽ lưới, tựa như là kinh mạch. Cao Lê gần sát nhìn kỹ lại, quang mang kia không giống chân khí, nhưng lại phảng phất như là chân khí. Chờ chút, lúc này Cao Lê đột nhiên nhớ tới như thế một vấn đề. Lúc trước, hắn đã từng hoài nghi chân khí có như là điện năng đồng dạng đặc biệt. Hắn suy đoán chân khí cũng cùng loại một loại sóng điện từ, hoặc là hạt. Bây giờ hắn nhìn thấy cái này tính phóng xạ vật chất vậy mà cũng tại AA thị giác phía dưới phát ra cùng loại quang mang. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chân khí thật như là chính mình suy đoán đồng dạng, là một loại nào đó lưỡng tính sóng hạt đồ chơi. Cho nên, kỳ thật chân khí là năng lượng hạt nhân. Loại này suy đoán để chính Cao Lê đều cười. Nhưng nếu như chân khí thật là như là năng lượng hạt nhân đồng dạng đồ vật, như vậy có chút vấn đề liền có giải đáp. Tỉ như Xuân Thu Tháp chính là một cái điển hình thiên nhân kỹ thuật sản phẩm. Trầm trọng như vậy một tòa tháp, dùng một loại phi thường lãng phí tài nguyên phương thức vận hành, bản này liền không hợp lý. Nhưng nếu như là năng lượng hạt nhân, tựa hồ lại có thể nói thông được. Đương nhiên, cái này cũng không thể giải thích vì cái gì chân khí như thế vạn năng. Bất quá thật giống như nó thực hiện thay mặt khoa học cũng không thể giải thích hết thảy đồng dạng. Tất cả mọi người là mò đá qua sông. Như vậy, nếu như đem tính phóng xạ vật chất tiếp cận trống không cát trắng, lại sẽ như thế nào đâu? Đi, chúng ta đi tổ nghiên cứu khoa học. Cao Lê nói, không có thời gian, ta chỉ là đến đưa tin. Ta còn phải đi cùng các tiểu bằng hữu ngoạn đâu. Chính ngươi đi thôi, Nhã Nhã nói, vui vẻ chạy. Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem người ta sống nhiều tiêu sái, vô ưu vô lự, thực tình là người không bằng chó a. Đông gia, ta giúp ngài đi. Y Toa ở phía sau nói nhỏ. Cảm ơn người Y Toa, vẫn là người tốt. Ai, cái kia uy không quen Bạch Nhãn Lang. Cao Lê lẩm bẩm để Y Toa lôi kéo leo lên Thiết Khôi Lỗi. Lúc đầu muốn đi phòng thí nghiệm tìm Tiểu Nhi cùng Sở Diệu Ý, kết quả lại nhìn thấy Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý hai tỷ muội ngay tại Thiết Khôi Lỗi trên đỉnh đầu cái đỉnh nhỏ bên trong nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Cao Lê hạ, hai tỷ muội đình chỉ trò chuyện, đồng thời nhìn về phía Cao Lê. Sở Diệu Ý trên mặt mang một cái không được tự nhiên tiếu dung, mà Sở Diệu Âm con mắt đỏ ngầu, phảng phất vừa khóc qua. Làm sao rồi? Cao Lê rơi xuống đất hỏi. Không có việc gì, Sở Diệu Ý cười nói. Ta không tin, tỷ ngươi nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Cao Lê nói, thật, không có việc gì. Sở Diệu Ý nháy mắt mấy cái, nói, không có việc gì liền quái. Bất quá nhìn lên, chuyện nơi đây không thể để cho Cao Lê biết. Kia, tốt, a, ta đi trước tổ nghiên cứu khoa học. Ta muốn làm cái thí nghiệm, ngươi có thời gian liền đến nhìn xem. Cao Lê nói, trước đừng làm, chờ ta rất nhanh liền đi qua. Sở Diệu Ý từ ba cái than thở để diễn tả mình tuyệt đối không muốn bỏ qua thí nghiệm tâm tình. Nhìn xem Cao Lê bọn hắn rời đi, Sở Diệu Âm lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt, thấp giọng nói, nếu như ta có ngươi như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt. Sở Diệu Ý hì cười một tiếng, nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Từ Lê Trang đến Yến Nam, ta tới đây lâu như vậy, Cao Lê là cái dạng gì người ta thực tế là quá rõ ràng. Chỉ cần chúng ta vị kia phụ hoàng không động thủ, hắn khẳng định là không thích cùng người khác đánh trận. Sở Diệu Âm thở dài một hơi, nói đến, ta lo lắng chính là chúng ta cái này phụ hoàng a. Bệnh đa nghi nặng như vậy, ta hoài nghi, có phải là bát hoàng thúc cho phụ hoàng rót thuốc gì a? Thế nhưng là bát hoàng thúc ngược lại một mực là đứng tại Cao Lê bên này. Thật không hiểu nổi, Sở Diệu Ý cười nói. Cho nên a, vẫn là Cao Lê người này tương đối tốt hiểu. Nhân gia tập trung tinh thần chính là kiếm tiền. Kiếm tiền, kiếm lại tiền, nhiều đơn giản một người a. Sở Diệu Âm liên tiếp thật sâu hô hấp mấy ngụm, bình phục một chút tâm tình. Sau đó nói ra, lần này ngoại vụ ti người đột nhiên muốn đi theo ta. Ta không tiện cự tuyệt. Ta cũng không biết bọn hắn tới đây đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi nói cho Cao Lê, để Nặc Nặc Tạp các nàng nhìn chằm chằm điểm. Sở Diệu Ý nói ra. Chính ngươi đi nói chứ sao? Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, ta quyết định về Thượng Kinh. Ta rất lo lắng phụ hoàng sẽ làm ra cái gì không thích hợp cử động. Mà lại ta phát hiện gần nhất Thượng Kinh ám lưu hung dũng, xuất hiện rất nhiều thế lực không rõ. Đoạn thời gian gần nhất ta đều sẽ lưu tại Thượng Kinh. Vạn nhất thật sự có sự tình, phụ hoàng cũng có ta đến chiếu ứng một chút. Sở Diệu Ý nói ra. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Vạn nhất thật gặp được cái gì khảm qua không được, đừng không có ý tứ xin giúp đỡ. Sở Diệu Âm cười khúc khích, nói, nếu như là ngay cả ta đều khảm qua không được, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Sở Diệu Ý nói, ta không nhất định có biện pháp, bất quá đông gia khẳng định có biện pháp, nhân ra bao nhiêu lợi hại rồi. Xem ra, ngươi đối cái này Cao Lê tin cậy trình độ đã vượt qua tin cậy tỷ tỷ ngươi. Kia là a, dù sao ta tỷ tỷ này chỉ là tương đối biết đánh nhau mà thôi. Mà chúng ta Đông gia, thế nhưng là trừ có thể đánh bên ngoài, loại nào đều ngoan lệ hại nha. Trong phòng thí nghiệm đã tụ tập một nhóm người, Tiểu Nhi liền ở trong đó. Cao Lê đang chờ đợi Sở Diệu Âm xuống tới, mà Tiểu Nhi các nàng thì đang nhìn viên kia to lớn Dạ Minh Châu. Rất nhiều danh xưng Dạ Minh Châu đồ vật kỳ thật đều là huỳnh thạch. Loại vật này muốn phát sáng, đều cần nhất định ngoại giới kích thích, tỉ như làm nóng, tỉ như chiếu sáng, mà như là Cao Lê mang đến viên này, chỉ là còn tại đó liền có thể phát sáng. Tất cả mọi người chưa thấy qua, đám người chờ đợi một hồi, Sở Diệu Ý còn không có xuống tới. Tiểu Nhi có chút kìm nén không được, liền muốn động thủ trước thí nghiệm. Kết quả vừa muốn đưa tay, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến hô to một tiếng. Chờ ta, chính là Sở Diệu Ý từ phía trên đi xuống. Tỷ tỷ ngươi đâu? Cao Lê hỏi, nàng về Thượng Kinh, Sở Diệu Ý đó. Trở về rồi, nàng mới đến không có mấy ngày nha. Cao Lê hết sức kỳ quái. Mau tới đi mau, đây là đưa chuyển phát nhanh sao? Thượng Kinh có chút việc mà cần nàng mau đi trở về. Đúng, tỷ tỷ của ta nói để ngươi chú ý một chút những cái kia ngoại vụ ti người. Sở Diệu Ý nói, a, ta một mực chú ý đến đâu. Cao Lê nói, loại sự tình này tự nhiên không cần nhắc nhở. Cao Lê thế nhưng là trực tiếp đi đám người này coi như địch giả tưởng mà đối đãi. Vậy là tốt rồi, vậy liền để chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành vui sướng thí nghiệm đi. Sở Diệu Ý vỗ tay nói, Cao Lê mục đích chủ yếu chính là muốn chứng minh phóng xạ cùng chân khí ở giữa liên quan tính. Kỳ thật cái này có một cái biện pháp đơn giản nhất. Cao Lê nơi này có rất nhiều cát trắng. Những này cát trắng có thể hấp thu chân khí, cũng có thể hấp thu công pháp. Đem cát trắng gần sát Dạ Minh Châu. Nếu như cát trắng có thể hấp thu Dạ Minh Châu bên trong năng lượng, phải chăng có thể chứng minh đâu? Dù sao cát trắng bản thân sáng tạo ra đến chính là hấp thu chân khí. Như vậy cũng tốt, tỉ như quả ngươi đồ vật có thể cho pin nạp điện. Nói rõ ngươi vật này nhất định có thể phóng điện. Tiểu Nhi dùng một cây tơ nhện treo buông thõng một hạt cát trắng. Từ khía cạnh chậm rãi tiếp cận Dạ Minh Châu, làm phương song tới gần tới trình độ nhất định thời điểm. Cát trắng đột nhiên mình bị hấp dẫn hướng Dạ Minh Châu bên trên. Sau đó vậy mà trực tiếp bị bám vào phía trên. Tiểu Nhi một ngón tay nắm cát trắng, cẩn thận cảm thụ được. Ta có thể cảm giác được, có yếu ớt chân khí truyền đến. Tiểu Nhi nói, ta cũng nhìn thấy, mà lại, ta còn chứng kiến càng thần kỳ hiện tượng. Cao Lê nói, tại A thị giác bên trong, hấp thụ trên Dạ Minh Châu cát trắng, nội bộ vậy mà tự hành tạo ra chân khí. Không sai, cát trắng tuyệt không trực tiếp từ Dạ Minh Châu trung hấp thu thứ gì, mà là tại phóng xạ tác dụng phía dưới tự hành tạo ra chân khí. Cái này khiến Cao Lê không khỏi nghĩ đến nhân loại tự thân chân khí nơi phát ra chính là bí mật. Tu luyện giả nương theo lấy tự thân tu vi gia tăng, có thể vận dụng chân khí cũng đang không ngừng gia tăng. Có thể cái này chân khí đến tột cùng từ đâu mà đến, không có người nào biết. Mà bây giờ cái đồ chơi này vậy mà có thể thông qua bức xạ hạt nhân bổ sung chân khí. Không thể tưởng tượng, nhưng là, lại cho Cao Lê một cái mạch suy nghĩ. Nếu để cho một đoàn cát trắng ở giữa lắp đặt một cái nguồn phóng xạ, chẳng lẽ có thể chế tạo ra một cái có thể sử dụng thật lâu chân khí pin đến. Bất quá nhìn tư thế kia, hiệu suất tựa hồ rất thấp dáng vẻ. Trong chốc lát, Cao Lê đột nhiên có một cái quỷ dị ý nghĩ. Các ngươi nói, nếu như ta đối Dạ Minh Châu dùng phong mạch chỉ, sẽ như thế nào? Cao Lê hỏi, có thể làm sao? bên trong có mạch có thể phong sao? Tiểu Nhi trừng to mắt hỏi. Có là có, bất quá ta không xác định có phải là mạch. Cao Lê nói, kia Dạ Minh Châu bên trong hoàn toàn chính xác bao hàm các loại mạch lạc. Cao Lê cũng không biết kia đến cùng có phải hay không kinh mạch. Nếu như là, vậy là tốt rồi ngoạn. Ta cảm giác phong mạch chỉ tương đối nguy hiểm. Vạn nhất lưu thông không khoái nổ làm sao bây giờ? Không bằng thử một chút truyền công. Sở Diệu Âm nói, cũng được. Cao Lê trên bản chất cũng chỉ là muốn biết rõ ràng thứ này chân tướng. Về phần loại thủ đoạn nào, đều ta không có vấn đề. Tới, Cao Lê nhẹ nhàng điểm một cái, truyền vào một phần công lực. Kết quả sau một khắc, kia Dạ Minh Châu vậy mà đại một điểm. Cái này Dạ Minh Châu, vậy mà là sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?